Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho một tràng cười của trẻ con ma mị ghê rợn vang lên. Con Lệ muốn co giò chạy lắm, hoặc là hét lên cho những người gần đó nghe thấy được, nhưng nó không làm gì được. Bản thân cứ như vậy đi theo thằng bé mà thôi. Chờ mãi một lúc lâu mà chưa thấy con Lệ dậy, cả nhà bà Liên mới thắp đuốc tứ ra đi tìm nó. Tìm lâu lắm nhưng cũng không thấy. Biết là có chuyện không lành, bà Liên mới hô hào lên cho cả xóm đi tìm chung. Những ngọn đuốc ngày một nhiều hơn, sáng trực cả bầu trời đêm, nhưng tìm mãi không thấy nó đâu. Cùng lúc đó thì bà Liễu, em gái của bà Liên đang nằm ngủ, đưa tay sang bên cạnh thấy ương ước. Bà Liễu tưởng rằng cháu của bà tè dầm, cho nên bà lên tiếng: "Bơm, mày lại đái hả con? Lớn rồi cứ đái dầm hoài vậy." Thì chợt tiếng con Lệ vang lên, nó khiến cho bà Liễu chợt thoát mình mà ngồi dậy. "Nội, con đây nè, Lệ nè." Bà Liễu vội vàng mò cái công tắc gần đó mà bật đèn lên. Cái đèn quả trứng vàng yếu ớt chiếu sáng lên người con Lệ. "Chứ mày làm gì mà ướt sũng vậy con?" "Con bị ma nhấn nước, nó rủ con đi chơi. Mai có ông nội đuổi nó đi rồi, rồi dẫn con lên đây." Cũng may thầy, ngôi mộ của ông nội nó được chôn ở ngay con đường gần suối. Bà Liễu mới vội mở cái tủ gỗ, lấy ra cái khăn mà đưa cho nó. "Trời ơi, nè lau người đi, rồi nội lấy đồ cho mày thay." "Dạ." Đêm tối còn bị nhấn nước, con Lệ lạnh trung trung ngồi co ro. Ánh sáng bên dưới suối chói lên, cùng với những tiếng gọi vọng lên. Bà Liễu đưa đầu ra ngoài cửa sổ mà gọi to: "Nè có rồi, nó trên này nè." Những ánh đuốc bắt đầu thưa dần, nhà bà Liên cũng đã đến nơi. Điều đầu tiên bà Liên làm là ôm chặt lấy nó. Bà sợ nó lại xảy ra chuyện gì nữa lắm. "Có sao không con? Con làm nỗi lo quá trời." Con Lệ cũng ôm cứng lấy bà Liên mà khóc lóc. Con sợ quá nội hả?" Có nội đây, có nội đây rồi." Kể từ cái đêm hôm đó, con Lệ ít ra ngoài hơn hẳn. Nó cũng sống khép kín hơn hẳn. Hai ngày sau, có một thanh niên áng chừng hai mươi mấy đang đứng ló ngó trước cửa nhà nó. Bà Liên tưởng đâu là bạn trai của nó tới tìm. Bà cũng mừng thầm, rồi từ từ đi ra ngoài cổng hỏi: "Con tìm ai vậy?" "Cho con hỏi, nhà này có phải nhà của em Lệ không?" "Em Lệ?" Bà Liên nghe người thanh niên đó gọi cháu bà mùi mẫn như vậy thì chắc chắn là người yêu con Lệ đấy mà. "Đúng rồi, nhà của em Lệ. Con là ai?" "Dạ con là người của ông Thất đây." Bà Liên hai mắt trợn tròn, ngạc nhiên quá đỗi. Tại sao ông cụ Thất không đến mà lại để chàng thanh niên tuấn tú này tới chứ? Chững đi vài giây, bà Liên mới lấy lại bình tĩnh, mở cổng cho người thanh niên ấy. Con Lệ lúc bấy giờ đang ngồi trên giường, đôi mắt tròn chớp chớp mấy cái khi thấy nhà có khách. Đã lâu lắm rồi nhà nó chưa có khách tới chơi. Cậu thanh niên bình thản ngồi ở cái ghế đối diện với Lệ, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Tôi là Cửu, hay còn gọi là Tuấn. Tôi đến đây thay ông Thất sau khi mà cô trải qua ba kiếp nạn sinh tử." Là sao? Tôi không hiểu gì hết á." "Những người sinh ra đặc biệt như chúng ta đó, phải trải qua những cửa ải thì mới có thể nhìn nhận sự việc được. Hôm nay tôi đến đây là để đưa cô đến gặp sư phụ của tôi. Ông ấy sẽ giúp được cho cô." Bà Liên chen ngang: Sư phụ nào? Ông ở đâu? Tại sao ông Thất lại không tới như đã hẹn vậy?" Tuấn chợt có vẻ buồn buồn: Dạ, ông ấy mất rồi." "Hả? Sao mà mất? Không phải những người làm thầy á đều đoán biết được số phận của mình hay sao?" "Những người như chúng tôi á, một là không giàu, hai là yếu mệnh, ba là vô tự. Không ai có thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử cả." Bà Liên ạ lên một tiếng rồi chép miệng. Hẹn chi hẹn mà ông ấy không thể đến được. Tuấn lại tiếp tục câu chuyện của mình: "Nè, cô hãy theo tôi đi, sư phụ của tôi muốn gặp cô đó." "Nhưng mà tôi đâu có biết anh, lại càng không biết sư phụ của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net